Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 10, làm khó dễ. 7/10 cầu đặt mua. Kỳ thực, thuần túy tiếng hoa điện ảnh. Châu bò nhất hải ngoại phòng bán vé ghi lại là lão mưu tử. Anh hùng, ở Bắc Mỹ thu hoạch hơn 50 triệu đô la Mỹ. Ở Nhật Bản cũng thu nhập hơn 40 triệu đô la Mỹ. Ở Hàn Quốc, anh hùng, sáng lập xuống 191 vạn xem phim đợt người. Anh hùng, năm đó hải ngoại phòng bán vé là 132 triệu đô la Mỹ. Cắm một câu, thập diện mai phục, 141 vạn. Hoàng Kim Giáp, Hàn Quốc xem phim đợt người vượt qua 95 vạn. Mặc dù sau, Kim Lăng Thập Tam Sai, trở về, quy mô nhỏ chiếu phim, cũng soát một thoáng vượt qua 20 vạn xem phim đợt người. Sở dĩ, lão mưu tử thật rất châu bò. Không phải thôi, đúng rồi, tiếng hoa điện ảnh Hàn Quốc phòng bán vé ghi chép là Xích Bích Hạ, 271 vạn người lần. Có sao nói vậy Ngô Vũ Sâm? Xích Bích, hai bộ khúc ở Hàn Quốc, Nhật Bản phòng bán vé đều rất tốt. Đặc biệt là người sau, thêm một khối vượt qua 100 triệu USD. Nhật Bản đối Tam Quốc thật rời ả si mê. Đương nhiên, bọn họ cũng rất si mê Kim Thành Vũ. Trở lại đề tài, năm đó, anh hùng, Bắc Mỹ công chiếu viện tuyến số lượng là 2031 nhà đồng thời khai hỏa. Lưu Lạc Địa Cầu, khai hỏa viện tuyến lại đạt đến 2200 nhà. Universal đã rất ra sức rồi. Cũng cùng cái này đương kỳ công chiếu điện ảnh đa số là thể lượng khá là nhỏ phim Dreamer có quan hệ. Nói cách khác bản Mỹ, The Intouchable, duy nhất một bộ đầu tư quá 50 triệu đô la Mỹ vẫn là The Lego Movie 2. Thẩm Minh thật không nghĩ tới Universal lại có thể giúp tranh thủ đến toàn cầu tiếp cận 40 mấy quốc gia, khu vực đồng thời chiếu phim, nương theo tiểu phá cầu cất cánh. Trong lúc nhất thời, tân tinh kỷ nguyên, vì kỷ nguyên, tam thể, đều thành các đại công ty điện ảnh cùng tư bản truy đuổi đối tượng. Chủ yếu là khoa huyễn mê rất quan tâm. Kỳ thực, tam thể, điện ảnh đã sớm đóng máy rồi. Chỉ có điều, không có làm được. Có người nói, tiền kỳ quay chụp thời điểm, đạo diễn cũng không có cân nhắc đến đặc hiệu hậu kỳ chú ý một chút. Sở dĩ đánh ra đến bộ phận rất khó làm hậu kỳ. Nói như thế, có căn bản làm không được. Vào lúc này, một khi du tộc dây xích tài chính gãy vỡ, đặc biệt là hạng mục này tài chính, thế tất hậu kỳ biến vàng. Sở dĩ điện ảnh khẳng định không có cách nào chiếu phim. Còn có một điểm, một vị đại lão là tam thể, sát phấn, đại lão nghe nói, tam thể, đánh ra đến rồi, liền đi nhìn một chút, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Người du tộc điện ảnh và truyền hình vốn là chuẩn bị lợi dụng Lưu Từ Hân IP vòng ít tiền. Không nghĩ tới đại lão là cái thực làm phái các ngươi đập không được. Cũng đừng chiếu phim rồi, tam thể, tạm thời không có khả năng lắm. Cái khác hai bộ đây, tân tinh kỷ nguyên, rằng trái đất tao ngộ tân tinh phóng xạ, người trưởng thành đại lượng tử vong, một đám trẻ con khống chế thế giới còn hai bên giết chóc. Ngẫm lại đều không quá thẩm khả năng a, cải biên độ khó thực sự quá to lớn, vì kỷ nguyên, rằng người địa cầu dự kiến hơn một vạn năm sau, văn minh nhân loại đem bởi mặt trời một lần bạo mà hủy diệt. Không sai, vì kỷ nguyên, cùng, lưu lạc địa cầu, đều thuộc về mặt trời hủy diệt cấu tư dưới sản phẩm. Vì kỷ nguyên, giảng giải nhân loại chán trường 200 năm sau, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bắn thuyền cứu nạn phi thuyền. Đi tìm thích hợp sinh tồn tinh cầu, thuyền cứu nạn hào thăm dò hơn 60 cái tinh hệ không thu hoạch được gì. Trở lại trái đất đã là 25,000 năm sau. Vị cuối cùng, tiên khu giả, trở về hiện, bởi vì một vị thiên tài gen kỹ sư sửa chữa gen người. Nhân loại thu nhỏ lại đến 10 micromet trái phải, mà biến thành mới vật chủng vi nhân loại. Vi nhân loại ở sâu dưới lòng đất đúc ra chỗ tránh nạn. Dựa vào bé nhỏ không đáng kể tài nguyên chống qua trái đất gian nan thời khắc. Một lần nữa gây giống ra sán lạn văn minh nhân loại. Này não động vẫn là rất thanh kỳ. Có chút tương tự với Planet of the Apes, nhưng đồ chơi này rất khó bán lấy tiền. Có chút quá mức văn nghệ. Hơn nữa đầu tư không thể so với Lưu Lạc Địa Cầu, thiếu đi nơi nào, cho tới tạm thời không ai tiếp nhận. Bất quá nghe nói năm nay kỳ nghỉ hè đương sẽ có một bộ pháo đài Thượng Hải, tiếp sức quốc sản khoa huyễn. Cố lên, Lưu Biển Lộc, hiện nay mới thôi. Tiếng Hoa điện ảnh 3 ngày trước phòng bán vé ghi lại duy trì giả là Dược Thần, 1.238 triệu. Dược Thần, tiền kỳ điểm ánh quá châu bò rồi. Trực tiếp sáng tạo tiếp cận 150 triệu phòng bán vé. Những thứ này đều là tính vào 3 ngày trước phòng bán vé bên trong. Xếp thứ 2 chính là Chóc Yêu Ký 2, 1.208 triệu. Đương nhiên, Chóc Yêu Ký 2 cũng chính là 3 ngày trước phòng bán vé cao hơn một chút. Sau Chảy Ra Ngàn Dặm, tính gộp phòng bán vé 2.1 tỷ, lại sau chính là Tiểu Phá Cầu 1.144 tỷ. Chiến Lang 2 không có thể đi vào 5 vị trí đầu. Nó 3 ngày trước phòng bán vé chỉ có 1 tỷ 80 triệu. Theo Lưu Lạc Địa Cầu, tỷ lệ số buổi chiếu dâng lên, danh tiếng tự nhiên muốn trượt. Hết hạn tối ngày mùng 7 12 giờ, Tiểu Phá Cầu đa bần cho điểm trượt đến 8.3 phân, Miêu Nhãn cho điểm lại là 9.5 phân, Đào Phiếu Phiếu cũng là 9.5 phân, vẫn như cũ đứng đầu toàn bộ Tết Xuân đương. Nhất Kỵ Tuyệt Trần Dấu Vết đã không cần đoán số 8 xếp phim. Lưu Lạc Địa Cầu, xếp phim lượng 35%, Người Ngoài Hành Tinh, xếp phim chỉ có 22%. Tân Hỷ Kịch Chi Vương, xếp phim lượng bị chém tới 6%. Thần Thám Bồ Tùng Linh, trực tiếp bị viện tuyến từ bỏ, chỉ cho 2% xếp phim. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Gấu Bunny, Vụ Nổ Quá Khứ. Điện ảnh này đa bần cho điểm 6.8 phân, chiếu phim ngày đầu bắt 78 triệu phòng bán vé. Vượt qua tiền kỳ cùng tuyên phát đều chiếm ưu thế đồng loại điện ảnh anime. Peppa chào đón Tết Nguyên Đán. Chiếu phim 3 ngày, đơn ngày phòng bán vé vượt lại nguyên thuộc về Tết Xuân đương thê đội thứ nhất. Tân Hỷ Kịch Chi Vương, xếp phim chiếm tỷ lệ cao nhất tăng lên đến 10.4%. Hiện nay, Gấu Bunny, Vụ Nổ Quá Khứ tích lũy phòng bán vé 273 triệu. Miêu Nhãn dự đoán nó cuối cùng phòng bán vé đem đạt 674 triệu vượt qua Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Thật lúng túng, ta tinh ra tên gọi lại đánh không lại Hùng Đại Hùng Nhị. Năm ngoái, Nữ Nhi Quốc, Tàu Ngộ tương tự, chỉ có thể nói giá vé quá cao. Khán giả lựa chọn càng nghiêng về tốt điện ảnh, cũng là chuyện tốt. Không phải vậy ai cũng cảm thấy Tết Xuân đương dễ giả mạo. Quảng Châu, Phương Nam hệ truyền thông đại bản doanh, Tiền Trung Thư đã nói, một người khuyết điểm thật giống như hầu tử đỏ bộ mông. Vị trí cao, liền gây cho người chú ý rồi. Phương Nam hệ đại khái liền là như vậy. Kỳ thực, quá khứ bọn họ phỏng vấn lỗ thủng cũng đồng dạng nhiều. Nhưng vạch ra lỗ thủng người sẽ không được cùng báo chí cùng cấp bậc tuyên truyền năng lực. Hiện tại là thời đại Internet, chỉ cần lỗ thủng đầy đủ hoang đường, đầy đủ trở thành tiết mục ngắn, vạch ra lỗ thủng người có thể sẽ tạm thời thu được so với báo chí cao hơn nữa quan tâm độ. Phương Nam hệ luôn luôn được gọi là nước Mỹ nhị nãi. 9, 11, 10 năm, tối nay chúng ta đều là người Mỹ. Kỳ thực, học tin tức đặc biệt dễ dàng bên trái. Sở dĩ địch tuyên truyền khẩu là thật, biểu diễn lưu động hiện trường. Thẩm Minh đang bị làm khó dễ. Phóng viên nêu câu hỏi. Rất nhiều người cảm thấy lưu lạc địa cầu vi phạm lưu từ hân nguyên chứ tinh thần. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, đại lưu tham dự biên kịch rồi. Hắn đối kịch bản rất hài lòng. Ngoặc kép, vậy tại sao lưu lạc địa cầu bên trong sẽ xuất hiện rút thăm giả thiết này đây? Mặt khác một nửa không có đánh vào thăm có phải là nên chết? Kỳ thực lý tính mà nói, không quản là phương nào, tùy kỹ hơn chơi chết một nửa người, đều là không đúng. Sở dĩ, bộ thứ hai nội dung vở kịch chính là nhằm vào không có đánh vào thăm mặt khác một nửa. Thẩm Minh vẫn rất bình tĩnh, mặc dù hắn biết vị này chính là đến tìm chuyện. Sau đó phóng viên lại hỏi, người tán thành Lưu Từ Hân giá trị quan sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.